Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 188-187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cũng không nói thêm cái gì, chính là mỉm cười xem Đường Kiều. Cũng may, tiểu cô nương nhưng là thông minh, nàng lập tức liền hiểu cái gì. Kỳ thực Cố Đình Quân xem như một cái thờ phụng ngôn không bằng làm được nhân. Nếu là làm cho hắn kỹ càng đem bản thân chủ tính đều nói ra, hắn cũng không phải rất thói quen cùng người khác mà nói. Hắn xem như nói thật ít, so sánh với đến xem cùng bản thân thân cận nhân hắn đã xem như nói nhiều. Tuy rằng Đường Kiều thật thông minh, hắn nhưng không dám nói Đường Kiều nhất định có thể minh bạch mấy thứ này. Hắn ý vị thâm trường nói, ta cuối cùng là ở ngươi trước mặt nuốt lời, sau này ở bồi thường ngươi được không? Đường Kiều chau chau mày, Tiếu Sinh Sinh tựa vào trên tường, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, chậm rãi nói, kia xin hỏi, như thế nào bồi thường? Hai người tầm mắt dừng ở một chỗ, Cố Đình Quân trong mắt hàm chút ý cười, nói nhỏ nói, ngươi tưởng thế nào liền thế nào? Đường Kiều dơ dơ lên cằm, nàng nhẹ giọng nói, ngươi lời này nói được tốt giống ta là một cái cường thường tiểu công tử ác nữ. Cố Đình Quân bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười, ác nữ ta ngược lại thật ra không phát hiện, thật nũng nịu một cái tiểu cô nương. Đường Kiều thanh thúy cười cười, như ta nói không thể buông tha bọn họ, ngươi hội làm như thế nào? Nàng mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất hoạt. Nàng yếu thế vài phần, lại nói, ta tự nhiên biết chỉ dựa vào mượn nhà chúng ta thế lực là rất khó làm cái gì. Nhưng là mặc kệ như thế nào, cũng không thể bọn họ đối với ta như vậy. Ta liền coi như hết, con người của ta liền là như thế này. Cho dù là hợp lại cái ngươi chết ta sống, ta cũng sẽ có cừu báo thù. Bằng không sau này làm sao bây giờ? Ai cũng có thể đến khi dễ ta một chút. Cố Đình Quân, chưa nói không nhường ngươi báo thù. Bất quá ngươi xem hiện tại canh giờ. Mặc kệ thế nào, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi hiện tại đều trở về nghỉ ngơi. Ta hứa hẹn, ngày mai đem lần này ý đồ bắt cóc tất cả mọi người giao cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào, Đường Kiều. Nhưng là ngươi không vốn định buông tha Kỳ ra sao? Cố Đình Quân cười, sát sinh không tốt, giữ, tổng nên có chút giáo huấn, bằng không của ta mặt mũi cũng không địa phương phóng. Đường Kiều cuối cùng là gật đầu, nàng tới gần Cố Đình Quân, ấn hắn nằm xong, nói nhỏ nói, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai gặp. Cố Đình Quân thuận thế nắm cổ tay nàng, hắn nói nhỏ nói, chờ ta tốt lắm, ta dạy cho ngươi công phu được không được? Đường Kiều nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, cái gì công phu, lại bổ sung, phương diện kia, êm đẹp. Cố Đình Quân nhưng là bị nghẹn ở, khó được xem Cố Đình Quân như vậy cam chịu bộ dáng. Nàng cười càng rực rỡ, Cố Đình Quân nói nhỏ, trong ánh mắt ngươi như là có tiểu tinh tinh. Đường Kiều nhiều điểm Cố Đình Quân, hỏi, ngươi này xem như Cố Tả Hữu mà nói hắn sao? Cố Đình Quân đột nhiên liền dùng sức vùng. Đường Kiều thuận thế ngã ở tại Cố Đình Quân trên người. Nàng áp đến Cố Đình Quân miệng vết thương. Hắn thét lớn một tiếng. Đường Kiều nhíu mày. Ngươi sằng bậy cái gì? Có nặng lắm không? Cố Đình Quân lắc đầu. Cười yếu ớt. Tao nhã. Hắn chính là cái loại này nhân. Lại ôn nhu đều có chút thanh tuyền lãnh đạm. Nhưng là cùng Đường Kiều, hắn lại là phát ra từ trong khung vui mừng. Hai người tiếp rất gần. Cố Đình Quân ghé vào Đường Kiều bên tai của hắn hô hấp phun ở thân thể của nàng thượng. Thấp giọng nói. Ta không cần thiết Cố Tả Hữu mà nói hắn. Ngươi muốn học, không nghĩ học, ta đều có thể giáo ngươi. Ngón tay hắn hoạt ở Đường Kiều lưng thượng. Chậm rãi khinh hoạt, càng thêm tới gần vài phần. Đường Kiều hai má thượng rất nhỏ lông tơ đều có thể nhìn ra một hai phân. Của hắn môi mắt thấy liền muốn dán lên. Thanh âm nỉ non chung mang theo một phần nói không rõ tình dục. Hắn thấp giọng nói, Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Lông mi vụt sáng như là cây quạt nhỏ tử giống nhau. Ở trước mắt nàng có nhất tiểu đoàn cắt hình. Cố Đình Quân chậm rãi hôn đi lên. Hắn thừa lại thanh âm tựa hồ biến mất ở trong miệng. Hắn cũng không có thân của nàng môi. Ngược lại là hôn ánh mắt nàng. Hoảng hốt gian, Đường Kiều phảng phất là nghe hắn nói. Lòng ta duyệt ngươi. Nàng giơ lên khóe miệng. Nàng chật một chút đầu. Trực tiếp thân thượng Cố Đình Quân. Cố Đình Quân ôm sát nàng vài phần. Một cái xoay người đem nàng đè lại. Đường Kiều nhìn hắn tái nhợt sắc mặt. Nói nhỏ nói. Ngươi thân thể đều như vậy còn muốn tư dâm dục. Cố Đình Quân cái chán phát buông xuống. Hắn cứ như vậy xem Đường Kiều. Bắt được của nàng tay nhỏ bé nhi chậm rãi đặt tại đầu nàng đỉnh. Lập tức nhẹ nhàng hôn đi lên. Hắn nói nhỏ nói. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Đường Kiều cảm giác được của hắn lời lẽ cứ như vậy chen tiến vào. Đừng nhìn Đường Kiều liêu nhân liêu bay lên. Nhưng là nếu như nói thật động khởi thật đến. Nàng lập tức lại bất đồng. Đường Kiều khiếp xinh xinh đáp lại một chút. Cố Đình Quân lập tức càng thêm kích động đứng lên. Hắn càng xúc động vài phần. Của hắn thở dốc tại đây yên tĩnh bên trong càng rõ ràng. Ngô, Đường Kiều giãy giụa khai. Xoay người ngăn chặn Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nằm ở nơi đó. Cả người làm cho người ta cảm giác mang theo vài phần bệnh trạng gầy yếu cảm. Đường Kiều hừ một tiếng. Nói, ngươi muốn làm chết ở hoa mẫu đơn hạ quỷ. Nhưng là ta không hiện tại lại không muốn làm cái kia hoa mẫu đơn. Nàng một cái xoay người xuống giường. Hùng dữ nói, cho ta thành thật điểm. Cố Đình Quân nhíu mày. Tựa tiếu phi tiếu, nếu là không thành thật đâu. Hắn thuận thế kéo lại Đường Kiều. Cùng nàng mười ngón dao nắm. Cứ như vậy nhìn đứng ở trước giường bệnh Đường Kiều. Mặt mày tràn đầy ý cười. A U muốn làm sao bây giờ đâu. Đường Kiều rất nhanh lấy ra Browning. Để ở Cố Đình Quân. Nàng thiếp hắn rất gần. Nói nhỏ nói. Ngươi nói đâu. Hiện tại ngươi nhưng là ở trong tay ta. Cố Đình Quân thấp giọng. Thật dễ dàng tẩu hỏa. Đúng là mang theo một ít nhất ngữ hai ý nghĩa ý tứ hàm xúc nhi. Hắn một cái ứng phó. Đường Kiều Browning đã bị đánh tới trên đất. Hắn vô tội nói. Ngươi xem. Sự thật chứng minh. Ngươi rất yếu. Cho dù là ta ở trong tay ngươi, ngươi cũng là rất yếu. Đường Kiều bỗng chốc cắn của hắn cầm. Tùng mở lời, ta còn hội cắn người. Rất nhỏ nhoi nhói cảm giác vẫn là thật rõ ràng. Cố Đình Quân trầm thấp cười. Cười đủ, nói, ngươi muốn ta đỉnh giấu răng ngày mai gặp mọi người sao? Đường Kiều xem mắt thường rõ ràng có thể thấy được giấu răng nhi. Xinh đẹp nói. Theo ta có quan hệ gì đâu. Dọa người tóm lại không là ta. Cố Đình Quân từ chối cho ý kiến. Đường Kiều hừ một tiếng. Cố Đình Quân nhìn về phía hai người còn mười ngón dao nắm một bàn tay. Nhẹ nhàng phóng tới miệng mình một bên. Nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Kiều có chút mặt đỏ. Bất quá cường trống. Nói. Ngươi làm chi? Cố Đình Quân vuốt phẳng của nàng tay nhỏ bé nhi. Nói nhỏ nói, trở về nghỉ ngơi đi. Đường Kiều cắn môi trong suốt sờ sờ nhìn hắn. Cố Đình Quân mỉm cười. Đừng làm cho ngươi nương lo lắng. Được chứ, nhắc tới Thẩm Liên Y, Đường Kiều cuối cùng là nghe được đi vào. Nàng gật đầu nói hảo. Cố Đình Quân rất nhanh. Cố Tứ, tự mình đưa Đường Tiểu Thư trở về nghỉ ngơi. Đường Kiều buông ra Cố Đình Quân. Nàng đối hắn nổ một chút miệng, nói, ta ngày mai lại đến nhìn ngươi. Cố Đình Quân mỉm cười xua tay, không nói tiếp, Cố Tứ tự mình đem Đường Kiều đuổi về thẩm phủ. Thẩm ra đèn đuốc sáng trưng, Đường Kiều vừa vào cửa nhưng là lắp bắp kinh hãi. Không nghĩ tới Hoắc lão thái thái vậy mà ở, nàng một thân tới gần màu đen chính khâm nhi áo choàng ngắn. kéo cẩn thận tỉ mỉ búi tóc, liền như vậy ngồi ở phòng khách. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y đều ngồi ở hai bên. Thẩm Liên Y miễn cưỡng cùng lão phu nhân nói chuyện, nhưng là tóm lại là có chút kỳ quái. Không biết vì sao, này lão nhân gia khí chàng chính là cả người bất đồng. Đường Kiều nhưng là thích ứng. Nàng cười khanh khách mở miệng nói. Hoắc nãi nãi đại giá quang lâm. Chúng ta Thẩm gia thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Hoắc lão phu nhân nhìn về phía Đường Kiều. Thấy nàng cả người còn là có chút hỗn độn. Lần này gặp được chuyện như vậy. Lại động thủ. Nhưng là cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Nàng trầm ngâm một chút. Nói. Vân Nhi như thế nào? Đường Kiều. Hoàn hảo. Tóm lại bị tập kích không là hắn. Đường Kiều ngồi xuống. Cười khanh khách. Nương. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Ta bồi lão phu nhân tán gẫu một lát. Thẩm Liên Y có chút chần chờ. Tóm lại cảm thấy không tốt lắm. Đường Kiều lại nói. Ngài ngày mai còn muốn đi bệnh viện đi. Dương giáo sư bên kia. Ngài vẫn là nhiều hỗ trợ quan tâm một chút. Như vậy vừa nói. Thẩm Liên Y nhưng là cảm thấy cũng đúng. Nàng xem hướng Đường Kiều. Chưa nói càng nhiều. Cùng lão phu nhân đánh tiếp đón. Lập tức lên lầu. Thẩm Thanh nhưng là không nhúc nhích. Hoắc lão phu nhân đánh giá Đường Kiều. Hỏi. Nhìn ngươi tinh thần đầu nhưng là hoàn hảo. Đường Kiều mâu quang lóe ra. Cười khanh khách. Có cái gì không tốt. Tóm lại bước tiếp theo chịu thiệt cũng sẽ không thể là ta. Chấm. Hoắc lão phu nhân thất cười ra. Nàng ý vị thâm trường nói. Lần này khủng là nhà chúng ta Vân Nhi liên lụy nhà các ngươi. Hoắc lão phu nhân quán là một cái ương ngạnh phô trương tính cách. Này ở Bắc Bình là không người không biết không người không hiểu. Nếu là người khác thay đổi nàng như vậy xuất thân cùng kỳ ngộ. Chỉ sợ cũng sẽ không thu liễm đến nơi nào. Bất quá tuy rằng là như vậy tính cách. Thế nhưng là càng là khôn khéo. Lớn tuổi như vậy, trải qua tự nhiên cũng nhiều. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Chính là xem Đường Kiều. Chậm rãi nói. Ngươi đã không có chuyện gì. Lão thần cũng an tâm. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Thanh Thúy nói. Tự nhiên không có chuyện gì. Thời gian rất trễ. Ta đưa ngài trở về nghỉ ngơi. Lập tức đứng dậy đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân bên người hai vị ma ma lập tức liền muốn tiến lên. Chính là lão phu nhân khoát tay. Đưa bọn họ khiển đi xuống. Lập tức nói. Ta cùng tiểu cô nương cùng đi vừa đi. Lão phu nhân ra cửa. Nhìn lướt qua nhà này. Nói. Cũng không phải tưởng nhà các ngươi hội mua xuống nơi này. Đường Kiều bất động thanh sắc. Cười nói. Mỗi khi có người để đến nơi đây. Tóm lại mang theo vài phần quái gì. Ta luôn luôn cũng không biết vì sao. Không nghĩ tới ngài lâu cư Bắc Bình đều biết đến nơi này không đúng. Chẳng lẽ, nơi này chuyện ma quái? Đường Kiều xinh đẹp cười hỏi. Ngài vụng trộm nói với ta được không được? Nháy mắt mấy cái, mang theo vài phần tính trẻ con. Hoắc lão phu nhân nhìn về phía Đường Kiều. Cũng không có tiếp lời của nàng. Đợi cho hai người đi đến cố ra cửa. Hoắc lão phu nhân dừng lại bước chân. Nàng xem hướng về phía Đường Kiều. Nói. Kỳ thực của ngươi bề ngoài cùng của ngươi tính cách thật sự là hoàn toàn bất đồng. Đường Kiều ai một chút. Cười nói. Ta là cái gì tính cách? Lão phu nhân đánh giá Đường Kiều. Nghiêm cẩn nói. Người bình thường đều sẽ không thích. Phàm là dài một chút tâm. Đều sẽ không thích ngươi. Đường Kiều cảm thấy bản thân có chút tiểu vô tội đâu. Tuy rằng nàng cũng không quá cần bị người thích. Nhưng là như thế này trắng ra nói ra. Không khỏi có chút đả thương người thôi. Đường Kiều lập tức ủy khuất mặt. Ngài như vậy ta sẽ khó chịu. Lão phu nhân như có như không bật cười. Nói. Ta có thích hay không ngươi? Ngươi cũng không để ý đi. Nếu ngươi biểu hiện càng thêm thành khẩn một điểm. Ta nghĩ ta là sẽ tin tưởng. Đường Kiều thè lưỡi. xinh đẹp nói, kia ngài vì sao không tin nha? Hoắc lão phu nhân xem nàng, nghiêm cẩn nói, ánh mắt ngươi quá mức rực rỡ. Đường Kiều, ta đây hiểu được, sau này ta bản thân chú ý điều chỉnh bộ mặt biểu cảm. Hoắc lão phu nhân không ngôn ngữ, nửa ngày, nàng đột nhiên mở miệng, tuy rằng ta không thích ngươi, thế nhưng là lại không thể không thừa nhận, ngươi kỳ thực thích hợp hắn. Đường Kiều không nghĩ tới lão phu nhân nói như vậy. Nàng khả năng nói rất nhiều lời, thế nhưng là lại cô đơn nói này nói. Đường Kiều bỗng chốc cũng không phải biết như thế nào nói mới đúng. Lão phu nhân xem nàng quả nhiên có chút ngây người. Nghiêm cẩn nói, có lẽ, không là thích hợp hắn, là thích hợp thân ở như vậy hoàn cảnh hắn. Ngươi thật kiên cường, thật có khả năng. Đường Kiều thanh thiển nở nụ cười, giảo tay nhỏ bé nhi. Nghiêm cẩn nói, ta còn là một đứa trẻ đâu. Không biết ngài nói này đó làm chi. Lão phu nhân xem xa xa ánh bình minh đã từ từ dâng lên. Sắc trời quả nhiên là không còn sớm. Nga không, rất sớm. Nàng nói, không biết sao, có biết hay không. Tóm lại không có trọng yếu như vậy. Hơn nữa, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nàng vẫy tay, bên người hai cái ma ma lập tức tiến lên. Nàng nói, đưa đến nơi đây là được rồi. Đường Kiều thanh thúy, nhưng là thất gia tha ta chiếu cố ngài đâu. Hoắc lão phu nhân mặt mày nhu hòa vài phần. Nàng quay đầu xem Đường Kiều cười. Ta một người giữ quan vạn người phá thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu đâu. Ta dùng các ngươi chiếu cố. Nở nụ cười, vào cửa. Đường Kiều chống cằm xem Hoắc lão thái thái bóng lưng, cảm khái, này lão nhân gia, chậc chậc, cách chương.